Di Vi Ký Sự, chương 24, góc truyện audio.com. Thời gian trôi thật nhanh, lại đến ngày 22, công ty C quyết định lịch trình phim mới tháng sau. Edgar hôm qua đã trở về N bộ, nên Rio hôm nay đến tương đối sớm, vốn tưởng rằng không có ai, ai ngờ vừa ló đầu vào đã bị Brun và Danny bắt được. Đã lâu không gặp AH, lần trước họp mặt người mới sao không đến? Danny cười đến nhe răng híp mắt, ha ha, vì trong nhà có chuyện. Mặc dù không nói thẳng, nhưng Michelle đoán chừng đã biết, nên thời điểm Rio xin nghỉ phép đáp ứng vô cùng dứt khoát. Dường như mập ra, kiểu tóc mới cũng rất hợp. Brun nhìn Rio từ trên xuống dưới, rút ra kết luận. Thực tế kiểu tóc trước đó cậu cũng không quá thích, nhưng là chị Michelle chọn theo ý mình, lại thêm Rio ghét cắt tóc, không chỉ vì có người động tới động lui trên đầu mình, mà còn phải ngồi yên một buổi, nên dù sau khi cắt xong cũng chẳng hề có ý muốn đi sửa. Chẳng qua có một lần Edgar ngẫu nhiên biết Rio không thích, lập tức vui vẻ mà kiên quyết lôi kéo cậu đi làm một lần nữa, còn bày tỏ cả buổi rằng anh sớm đã cảm thấy kiểu tóc này không hợp với Rio, nhưng tưởng rằng Rio thích nên nhịn xuống xúc động không nói. Sau khi nhà tạo mẫu tóc và Rio, Edgar thảo luận, nhuộm tóc Rio lại màu đen, nhuộm highlight màu vàng óng ánh, hơn nữa kiểu tóc lần này không hề dán dính như thế, ngược lại nhiều hơn mấy phần phấn chấn, làm cho cả người Rio hoạt bát hơn nhiều. Nghe nói cậu đi N bộ lần này là hợp tác cùng Edgar, cảm giác thế nào? Brun vỗ vỗ Rio, không có bị hù sợ à, ánh mắt Edgar quá sắc bén, nghe nói rất nhiều người mới lúc hợp tác cùng cậu ta cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của cậu ấy đấy. Sao có thể, con người Edgar rất tốt à hát, lời này là lần đầu tiên Rio nghe nói, có thể người khác sợ gây gánh nặng tâm lý cho cậu cố tình không nói cho cậu à, mặt Edgar là kiểu hẹp dài, chợt nhìn quả thật có chút lực uy hiếp, chẳng qua nhìn quen cũng không có gì à hát, hơn nữa anh thường nói cậu có tính trẻ con, kỳ thật anh mới thế à, ồ, Lori lúc nào cũng đàn anh dài, đàn anh ngắn gọi bọn này, tại sao đến Edgar lại không thêm hai chữ đàn anh hả? Danny vẻ mặt ngạc nhiên góp lời. Chẳng lẽ đứa trẻ ngoan nhà mình mới ra ngoài công tác một chuyến, thì trở thành của nhà người ta rồi. Rio cười cười không biết làm sao, trực giác của Danny thật đáng sợ. Được rồi, đừng chọc ghẹo người thành thật quá mức như vậy à, Brun lần này thì lại thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nhưng mà sau này không thể bên nặng bên nhẹ, cũng đừng gọi tôi và Danny là đàn anh, dù sao cậu đã có tư cách này rồi. Tư cách gì? Cảm thấy hôm nay Brun cùng Danny đều là lạ, từ dáng cười đến sắc mặt đều không bình thường, nội tâm Rio có chút sợ hãi. Ha ha, một hồi sẽ biết là chuyện tốt. Danny nhìn đồng hồ, nên vào phòng họp rồi, bằng không Michelle sẽ mắng chúng ta không có quan niệm thời gian. Vui lòng xóa bỏ chữ, chúng chuyện này không liên quan đến tôi. Brun không khách sáo chế giễu, thật lạnh nhạt à hát, dầu gì bên ngoài vẫn nói cái gì bi đi vương đạo, cậu cứ đối xử với người yêu như thế sao? Danny vẻ mặt đáng thương bắt lấy Rio, Lori so ra cậu tốt hơn nhiều, cứ tiếp tục như vậy tôi muốn xuất tường à hát. Brun đầu cũng không quay lại, chỉ tùy ý nhấc tay phải, làm bộ dạng xin cứ tự nhiên. Thực quá đáng, một chút cũng không phối hợp, Danny oán trách giơ nắm đấm về phía bóng lưng Brun. Danny, đừng diễn nữa. Kéo nhẹ Danny, Lori một bộ dạng xong rồi nhìn một nơi nào đó bên cạnh. Góc truyện audio.com, nơi đó Ada mở mắt to đang nhìn chằm chằm nơi này, phát sáng lấp lánh. Ba người đối mặt hoàn toàn yên tĩnh tẻ ngắt AH, Danny thậm chí cảm thấy có một con quạ đen cạc cạc bay ngang đầu. Chúng ta nên vào phòng họp rồi, nếu không đi sẽ thực sự đến muộn. Cuối cùng vẫn là Lori phản ứng nhanh kéo Danny, hướng về Ada lễ phép nở nụ cười, nhanh chóng rời khỏi. Chết chắc rồi, Danny lúc bước vào phòng họp vẫn khá, nhưng ngồi xuống liền dùng tay che mặt nhẹ giọng rên rỉ. Vất vả rồi, rất vui mừng thông báo mọi người một tin tức tốt, series Storm của chúng ta kỳ này leo lên bảng tiêu thụ của tháng, mong mọi người tiếp tục cố gắng. Brun vừa định hỏi hắn sao vậy, thanh âm Michelle vang lên, nghe được hôm nay tâm tình của cô rất tốt. Tháng sau chúng ta dự kiến là 4 bộ phim, trong đó có một bộ là Only Jay, cho nên chúng ta ở nơi này nên chúc mừng một người. Michelle mỉm cười nhìn Rio, chúc mừng cậu, Lori, từ tháng này cậu chính là sao AE bộ chúng ta, sau này cũng cố gắng lên AH. Rất bất ngờ AH, nhưng Rio vẫn xem như bình tĩnh đứng lên, trên mặt nụ cười đón nhận lời chúc mừng của mọi người. Danny và Brun hẳn đã biết tin này trước rồi, chẳng lẽ ban nãy bọn họ là cố ý chờ mình. Còn là một bộ dạng quỷ gì, Only Jay của Lori dự định phát hành đầu tháng, giữa tháng là series Storm và cuối tháng kế hoạch phim giá thấp, kế hoạch không thay đổi, chỉ là thời điểm đầu tháng cuối tháng thêm một series Fantasia, thử thêm vào nhiều nội dung cốt truyện trong GV hơn, như thế nào thì tiếp tục theo phản ứng của thị trường mà định. Đợi phòng họp yên tĩnh một chút, Michelle nói tiếp. Kịch bản đã viết xong rồi, nhân vật chính do Brian, Danny còn có Laurie diễn, mặt khác vai diễn cụ thể chúng ta dùng văn bản thông báo. Chạy không thoát, đây là than thở của Brian. Không có Adrian, chẳng lẽ cậu ta đã đạt được thỏa thuận cùng công ty rồi? Danny quan tâm chính là một việc khác. À hát, đúng rồi, Laurie nhân vật mà lần trước cậu đến N bộ trợ giúp rất được khen ngợi, bọn họ quyết định thêm phần diễn, cho nên tháng sau cậu có thể còn phải đi N bộ trợ giúp, có vấn đề không? Michelle như là nhớ tới cái gì, hỏi Rio. Không có vấn đề, Rio trả lời, vốn đang suy nghĩ tháng sau bận thế, có thể sẽ không có thời gian đi tìm Edgar, cái này tốt rồi, công tư trọn vẹn đôi đường. Công ty thật bóc lột cậu AH, một tháng 3 bộ phim. Danny ghé vào tai Rio nhẹ giọng giúp cậu oán trách, về phần series Storm, do Adrian, Danny, Brian và người mới năm nay biểu diễn. Michelle dừng lại một chút, bố trí cụ thể sẽ tuyên bố sau. Được rồi, còn vấn đề gì không? Nghe được tên Adrian, Rio lén lút nhìn hắn, lần này Adrian không ngồi cùng bọn Brian, ngược lại một mình giúp vào góc phòng, nhìn qua tinh thần dường như không được tốt lắm. Cái gì gọi là tuyên bố sau? Sau khi tan họp, Danny kéo Brian và Laurie đến quán cà phê tụ tập Mỹ Đắc Kỳ danh gọi là liên hệ cảm tình. Hẳn là tùy theo quyết định của Adrian thay đổi kế hoạch đóng phim bất cứ lúc nào Brian cười lạnh. Hoặc là kế hoạch đã có chỉ là không tiện công bố trước mặt mọi người, miễn cho thỏ chết cáo buồn khiến mọi người phản hồi. Người khác hâm mộ chúng ta là sao kỳ thật nổi khổ tâm của chúng ta cũng chỉ có tự mình biết. Khuôn mặt Danny suy sụp. Thực sự càng nổi tiếng càng không có quyền chọn phim, càng đừng nói phát hành, ai có thể cam tâm tình nguyện bỏ qua cây hái ra tiền AH. Nhưng lần này công ty đối với Laurie coi như phúc hậu, sắp xếp only day đầu tháng. Góc chuyện audio.com, Brian không muốn dây dưa đề tài này, chuyển tới Laurie. Có khác nhau sao, tôi thực sự không hiểu only day và sao có liên quan gì. Rio kỳ thật đã sớm muốn hỏi vấn đề này rồi, trước kia không xem GV sao, Brian hiểu rõ mà nhìn Rio. Mỗi một sao của công ty C đều phải ra một series của riêng mình, chỉ là vận hành của N bộ và E bộ không giống nhau. Series của Edgar cậu cũng tham gia, nên biết series của bọn họ đều là thiết kế đặc biệt quay mấy bộ đều theo kịch bản, cho nên cơ bản đều là rất kinh điển. E bộ không có nhiều tiền như vậy, hơn nữa ưu thế chính là nhân số đông, có xu hướng càng nhiều càng tốt nên không có khả năng như N bộ. Đúng vậy cho nên E bộ phim của sao thống nhất gọi Only Day, chỉ cần đóng bộ phim này thì đại biểu cậu là sao của công ty rồi, hợp đồng từ khắc này cũng bắt đầu có chỗ thay đổi, không chỉ mỗi bộ phim có thù lao cố định còn có thể trích phần. Danny tiếp lời Brian, nếu cậu đóng Only Day vào cuối tháng, vậy thù lao hai bộ trước theo giá cũ, mà chuyển lên đầu tháng, vô hình là kiếm thêm không ít tiền. Hóa ra là như vậy Rio cảm thấy thật phức tạp, Only Day nội dung cụ thể là gì thế? Rất đơn giản, xem tên gọi thì biết chính là quay một ngày sinh hoạt của cậu. Danny thở dài một hơi, nhưng vì thu hút khán giả, sẽ ở trên trang web công khai tuyển người ngoài xã hội, từ người báo danh chọn hai người, cậu nhất định phải làm tình cùng bọn họ, hơn nữa là thụ. Không phải nhân viên, Rio kinh ngạc, tùy ý chọn người sao? Không có yêu cầu khác bổ sung thêm sao? Chỉ cần thân thể khỏe mạnh là được công ty sẽ thông báo bọn họ kiểm tra sức khỏe trước, những thứ khác dường như không có. Nhắc tới chuyện này Brian cũng rất buồn bực, những người kia phần lớn là gay, bắt đầu làm chẳng ngó ngàng gì tới, thật sự rất khó chịu. Đúng vậy, thật là chuyện cũ không dám nhớ lại, hy vọng vận may của Laurie tốt hơn chút, gặp được người biết thương hương tiếc ngọc. Danny cũng vỗ vỗ trán, xem ra lúc đó hắn cũng không vui sướng gì. Đúng rồi, tiết mục cuối cùng có thể là một cuộc phỏng vấn đơn giản, sẽ hỏi cậu một vài vấn đề, tuy không quá đề cập việc riêng tư nhưng có thể sẽ rất xảo quyệt, phải có chuẩn bị Khách chương.